Tổng giám đốc Hàng Tỷ, cướp lại vợ trước đã sinh con. Chương 178, Góc Truyện Audio.com, không có cách chương.